Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương tiền vẫn là ít. Ta còn nhiều hơn kiếm mới được. Canh, 3, cầu phiếu cầu đặt mua kéo. Tin tức lên vẫn là đầu kia tin tức. Một cái gọi Trần Tử Nhĩ tuổi trẻ người Trung Quốc tại nước Mỹ thị trường chứng khoán là một trận. Kiếm trở về không sai biệt lắm hơn 6 ức đô la. Người chủ trì cũng rất chi kỷ. Còn tăng thêm một câu hẹn hợp 50 ức nhân dân tệ. Cái này nghe giống như là một cái chuyện cổ tích. Trong chuyện xưa nhân vật nam chính thể nghiệm tất cả kỳ ngộ. Nhặt được tất cả vận khí. Rất không chân thực. Lại là sự thật. Coi như nàng không phải tài chính và kinh tế giới nhân sĩ. Không chú ý xí nghiệp ra từng ly từng tí, nhưng dù sao không phải thật sự không chung người. Làm tấm kia duy nhất chảy ra ảnh chụp ánh vào mi mắt của nàng lúc. Đường Hiểu Rong nữ sĩ không thể không thừa nhận, mình nhìn sai rồi, sử cha bên cạnh bào cơm bên cạnh cảm thán. Ta ngu ngơ, việc này thật hay giả? Đường nữ sĩ nghiêm khắc nói, đừng nói lời nói, ta nghe không được, tục truyền. Ngay tại chỗ thời gian ngày mùng 4 tháng 12 buổi chiều, cựu Kim Sơn bay hướng Trung Hải phi trường quốc tế trên máy bay. Có hành khách tại gặp được vị này nội địa tân tấn tuổi trẻ phú hào. Chẳng qua trước mắt cũng không có hắn công khai hoạt động tin tức. Tin tức từ từ mà nói xong, đường nữ sĩ lập tức đứng dậy đi trên ghế salon cầm điện thoại cho ở xa Trung Hải nữ nhi đi điện. Thoại. Giữa ban ngày, Sử Ương Thanh ngay tại làm việc, nàng tiếp vào mẫu thân điện thoại. Ương Thanh a, tin tức lên truyền bá đều là thật. Sử Ương Thanh xông thư ký gật đầu ra hiệu nàng có thể rời đi. Sau đó nói, tin mới gì? Sử mụ mụ dồn dập nói, chính là của ngươi cái kia hàng xóm. Nhỏ ngươi thật nhiều tuổi cái kia tiểu nam hài. Thật theo nước Mỹ kiếm lời nhiều tiền như vậy. Sử Tổng rất bình tĩnh nói, hiện tại biết nhìn lầm, ta lúc ấy liền đã nói với ngươi hắn thân gia đã qua ức. Ngươi còn thế nào đều không tin, sách, ngươi đừng oán trách ta, mau nói, kia rốt cuộc có phải thật vậy hay không? Đương nhiên là thật, Trung ương đài đều báo cáo có thể là giả sao? Trong nhà trong phòng khách đường nữ sĩ bỗng nhiên đứng dậy vừa đi vừa về đi. Nàng suy tư một hồi, sau đó hỏi, Ương Thanh, mẹ lúc ấy, có hay không nói qua cái gì rất quá đáng? Xác thực cũng đi qua một đoạn thời gian, Sử Ương Thanh nghĩ nghĩ, rất quá đáng không có đi, nhưng, thái độ khẳng định không phải đặc biệt tốt. Đường nữ sĩ vỗ đùi, người lúc đó làm sao cũng không ngăn ta một chút. Sử Ương Thanh im lặng, được rồi, mẹ. Hắn không phải kẻ rất hẹp hòi, nếu có cơ hội gặp lại, nói ra liền tốt, đi, cứ như vậy, ta bên này còn có việc. Cúp trước, ai, Ương Thanh a, Sử cha không rõ xảy ra chuyện gì. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thế nào, Ương Thanh ra chuyện, Đường Hiểu Rong có chút u oán nhìn trượng phu một chút. Nàng không có việc gì, ta xảy ra chuyện. Sử cha ngồi xuống, mang theo kiên nhẫn lo lắng nói, thế nào, ngươi xảy ra chuyện gì? Vừa mới trong tivi, ngươi không nhìn thấy sao? Cái kia tuổi trẻ người, kiếm 50 ức cái kia. Ta biết hắn, hắn cũng nhận biết ta. Thật hay giả? Sử cha có chút ít kinh ngạc vui mừng. Ngươi chừng nào thì nhận biết người như vậy rồi? Người này mạch. Không nói được bao nhiêu lời, thổi ra đi đều là châu phê có được hay không? Đường Hiểu Rong nữ sĩ nói tiếp, kỳ thật Ương Thanh cùng hắn quen hơn. Hai người bọn họ là hàng xóm, Sử cha càng thêm kinh ngạc. Lân cận, hàng xóm, cùng hắn, ngươi nói đùa đâu a? Người ta liền ở Ương Thanh ở loại kia phòng ở. Hắn thật may mắn, đường nữ sĩ lại giải thích một câu. Hắn đây là vừa mới phát tích, trước đó liền ở Ương Thanh đối diện, Sử cha một cơ linh. Vậy cái này chuyện tốt a. Như vậy, ương xong sự nghiệp cũng có thể có tốt hơn phát triển. Ngươi nói thế nào xảy ra chuyện đây? Ta trước đó, đối với hắn thái độ không phải rất tốt. Xử cha, đối với người nào, 50 ức cái này. Không có nhiều tốt, không cho sắc mặt tốt. Cái này, ngươi, tốt à, ngươi thật là có dũng khí. Nếu không tại sao nói ta lão sử đời này liền bị trị cho ngươi đâu. Cái này kiểu dáng người, người lãnh đạo quốc gia đều sẽ khách khí tiếp đãi. Ngươi ngược lại tốt, không làm cho người ta sắc mặt tốt. Châu, là thuộc ngươi nghiêu nhất, cũng không trách hắn mở miệng phản phúng. Thực tế là, vốn cho rằng là kinh ngạc vui mừng, kết quả là lại là cái kinh hãi. Sử Ương Thanh không có đặc biệt đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc trước những cái kia xấu hổ kỳ thật cũng không nặng. Lấy Trần Tử Nhĩ độ lượng đến nói, nàng mẫu thân hơi thấp gật đầu cơ bản cũng không có cái gì chuyện. Nàng gần nhất nhiệm vụ nặng một chút, Pudding tại hoàn thiện bố cục toàn bộ trường tam giác địa khu. Hậu cần hệ thống áp lực không nhỏ. Tháng 12, Giáng sinh thêm cuối năm lớn bán hạ giá hoạt động cũng là không thể phạm sai lầm quan trọng nhất. Thế kỷ cuối cùng một năm, ý nghĩa phi phàm, tất cả đại thương gia nguyện ý cho ra bán hạ giá cường độ cũng không nhỏ. Những này phân loạn đầu sợi đến nàng nơi này đến, đều phải một cây lý hảo, bảo đảm không thể phạm sai lầm. Đúng lúc gặp lại ra Trần Tử Nhĩ chuyện này, nội bộ công ty nhân viên tâm tư táo bạo, bất kể thế nào cường điệu, đều rất khó để đám người xem như chẳng có chuyện gì phát sinh. Phú Hào vốn là dễ dàng câu loạn lòng của người khác. Huống chi hắn cách gần như thế. Hai ngày này, nàng biết Trần Tử Nhĩ sắp về nước, nhưng không biết đi như thế nào lọt tin tức. Cứ việc lựa chọn tương đối điệu thấp về nước, nhưng vẫn là bị người chú ý tới. Lầu dưới phóng viên một mực rất phiền. Mấu chốt là tất cả đài truyền hình lớn, báo chí, tạp chí đều đang đánh điện thoại tới yêu cầu Trần Tử Nhĩ thời gian. Tốt nhất có thể là phỏng vấn, chính là nàng Sử Ương Thanh chính mình cũng có được mời. Có thể những sự tình này không có Trần Tử Nhĩ thanh âm của mình. Ai dám thay hắn đáp ứng? Mà lúc này thị ủy phòng tiếp khách, bé ngoan hình tượng Trần Tử Nhĩ cùng lãnh đạo ký xuống đầu tư mục đích. Sử Ương Thanh lòng tràn đầy chờ đợi. Cứ việc khoản tiền kia không được thuộc về nàng, nhưng nàng mừng thay cho Trần Tử Nhĩ a. Có thể nàng còn không biết, người không thấy, gia hỏa này đã đem tiền tiêu đi ra 1/3. Phổ Đông Thế Kỷ Đại Đạo bên cạnh, tới gần ngay tại đình công vòng thành tài chính trung tâm. Ước chừng mấy cây số bộ dạng này, Trần Tử Nhĩ lấy được 1.200 mẫu thổ địa quyền sử dụng. Mà lại chính phủ đối công nghệ cao xí nghiệp chính sách ưu đãi cũng rất cho lực. Trong 3 năm là hoàn toàn miễn thuế. Hắn không phải tại làm càn rỡ, cho lãnh đạo vuốt mông ngựa ném nhiều tiền như vậy, hoặc là lừa gạt đến thổ địa làm vật gì khác. Hắn là thật muốn ở chỗ này xây một cái khoa học kỹ thuật trung tâm. 50 ước a, nhất định phải dày vò lập tức. Rời đi thị ủy về sau, Tiết Ba Ba còn tự thân đưa hắn. Không biết là Hàn bí thư cho hắn lời nói để hắn hỏi thăm, vẫn là chính hắn muốn hỏi. Dù sao hắn vẫn muốn xác nhận Trần Tử Nhĩ là thật là giả. Làm tới cuối cùng Trần Tử Nhĩ nói, Tiết thúc thúc, ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không thể cùng các ngươi lãnh đạo đùa kiểu này a. Trước kia, Trần Tử Nhĩ một tiếng Tiết thúc thúc, vậy hắn là một điểm cảm giác không có. Nhi tử đồng học tới cũng không phải gọi thúc thúc sao? Nhưng không biết vì cái gì Trần Tử Nhĩ kêu một tiếng này hắn phi thường hưởng thụ. Ngươi để lãnh đạo yên tâm, ta cái này cùng công ty đầu tư còn không giống. Ta là thuần tiền mặt, chờ ta về nước xử lý một chút sự tình. Sau đó lập tức liền có thể hướng hạng mục này bơm tiền. Nếu không ta dẫn ngươi đi xem nhìn cái chỗ kia, Trần Tử Nhĩ tưởng tượng. Cũng được, thế là xe Audi chuyển đầu xe đi hướng Phổ Đông. địa phương này kiến trúc rác rưởi còn rất nhiều. Toàn bộ Lư Gia Miệng nhà cao tầng bất quá 4-5 tòa nhà. Về sau cái kia tối cao kiến trúc vòng quanh trái đất tài chính trung tâm hiện tại là cái không có. Người nào đại công địa? Trần Tử Nhĩ liền thuận miệng đề câu. Vòng quanh trái đất tài chính trung tâm cái nào công ty đầu tư à? Tiết cha nói, Xâm Hải Ngoại công ty trách nhiệm hữu hạn, một nhà Nhật Bản xí nghiệp. Châu Á khủng hoảng tài chính về sau tài chính không đủ. 2 năm này một mực dừng ở chỗ này. Lầu này phi thường cao. Lớn cao. Trần Tử Nhĩ nhìn xem cái kia phiến công trường có chút xuất thần. Tiết cha hỏi. Thế nào? Trần Tử Nhĩ thở dài. Tài chính vẫn là ít. Ta còn nhiều hơn kiếm tiền mới được. Tiết cha. Ngươi nói cái gì? Cũng không phải là hắn trang bức. Mà là tòa nhà này hắn che không nổi. Trước mắt hắn thân ra 50 ước. Nhưng vòng quanh trái đất tài chính trung tâm cơ bản muốn 80 ước mới có thể để cho hắn sáng lên. Cứng rắn muốn làm lời nói. Kỳ thật thực lực của hắn đủ rồi. Có thể nhập cổ phần nha. Nhưng như vậy, hắn mặt khác tất cả kế hoạch đều muốn ngâm nước nóng. Cái này không được. Trước đó liền muốn tốt. Muốn tâm vô bàng vụ nhìn về phía trước, chờ thực lực đầy đủ rồi nói sau. Vì lẽ đó hắn vừa mới ngây người, chính là đang suy nghĩ chuyện này. Chờ hắn có tiền, như thế liền tốt nhất rồi. Bây giờ còn có thời gian, nói không chừng liền có cơ hội. Ai, người dục vọng quả nhiên vô bờ bến. Có thể đây cũng là hắn không ngừng hướng về phía trước động lực a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.